Đức Phật Ngài dùng cái bàn tay, khi thì co lại, khi thì mở ra, để đối trước cái con mắt của ông Anna và đại chúng. Rồi Ngài hỏi rằng, sở dĩ mà các chúng sanh, Ngài nói là tất cả chúng sanh không thành đạo Bồ Đề, cho đến không ra khỏi được luân hồi thành A-la-hán nữa, thì cũng đều vì hai cái chữ khách trần nó là mê hoặc. Thì cái bàn tay của Phật dựng lên, rồi Phật lại tuyên bố cái câu đó. Vì vậy thì cái bàn tay đây là nêu biểu tất cả những khách trần đã làm mê hoặc chúng ta, mà khiến mà chúng ta không chứng được quả Bồ Đề đã đành, mà cho đến ra khỏi cái thành A-la-hán và ra khỏi cái luân hồi cũng chưa nổi. Nguyên do chỉ vì hai chữ khách trần, mà Phật lấy cái bàn tay mở ra nắm vào, mở ra nắm vào, mở ra là tất cả những cái động, nắm vào là tất cả những cái tĩnh. Thì các cảnh đối với sáu căn của mình, sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần, chung quy cũng như cái bàn tay của Phật để đối trước mặt mình mà thôi, để tĩnh, để nêu biểu cho những cái khách trần nó không ở yên, nó động, cho nên khi thì nó mở ra, khi thì nó nắm vào. Thì cái bàn tay là đại diện cho tất cả những cảnh trần, khi nắng khi mưa, khi nóng khi lạnh, khi vinh khi nhục, khi hay khi dở, tất cả nó thay đổi luôn luôn, cho nên Phật dùng cái bàn tay để nêu biểu. Thì cũng như tất cả những các thứ nó đối với sáu trần của mình, chung quy cũng chỉ có thế mà thôi. Thì ông Phật, đây Phật không cần nói, bởi vì đã có các đệ tử có tu có chứng nói hộ cho Phật. Phật không tự nói, bởi vì nếu mà Phật nói thì ai cũng nghĩ là ông Phật thì ông làm gì chả được, thành ra ai cũng cam Phật là mình với Phật khác nhau. Thế cho nên Phật để ông Kiều Trần Na là một vị đã vâng theo giáo pháp của Phật và đã có tu có chứng thật sự, bằng chứng rằng tất cả chúng sanh ai mà nghe giáo pháp của Phật theo đúng như lời Phật dạy thì nếu có tu thì đều có chứng, có thấy được sự thật cả. Thế cho nên ông Kiều Trần Na đứng lên bạch Phật về nghĩa hai chữ khách trần. Ông ấy chỉ do hiểu được hai chữ này mà ông ấy thành A-la-hán, tức là ra khỏi được luân hồi. Thì so với chúng sanh, ông ấy đứng vào hàng thánh. Thế thì ông ấy giải nghĩa hai chữ khách và chữ trần. Chữ khách thì ông ấy lấy ngay cái danh từ khách người ta vẫn thường dùng ở trong các quán trọ. Thế là khách thì là những người đến ăn nghỉ xong rồi lại vội vã lên đường, thì bất luận cái gì mà nó cứ đến rồi nó lại đi thì đều gọi là khách. Còn cái ông chủ ấy thì ông không hề đến, ông cũng không hề đi, ông ấy thường trụ tại cái nhà đó, ông là thường trú chứ không phải là tạm trú. Thường là tạm trú dài hạn. Thế thì cái ông chủ ấy, hễ cứ cái gì mà không đến không đi bất động thì đó là chủ, còn những cái gì có đến có đi thì đó là khách. Vậy bây giờ mình xoay lại mình tìm xem ở nơi mình đâu là khách, đâu là chủ. À, bảo tâm, con tìm xem ở nơi con đâu là những ông khách. Thế thì bây giờ tất cả những khách đến rồi đi, nhưng mà cái thần kinh của con nó có đổi không? Dạ không. Đấy, nó vẫn cứ đứng yên đấy để nó nhìn cái ông thần ở cái dây thần kinh đó, thần đó. nó là cái tánh linh, tánh biết, nó đứng đấy nó nhìn thôi, không cái thần kinh ấy nó ở tích tận trong trong cái màng vào, đó, nó không hề biến đổi. Đó là nói về cái con mắt. Thế ví dụ như cái đầu của con, nó là cái thân của con đấy, thì cái thân của con ấy, nó là khách hay là chủ? Mình thấy nó là khách. Thế cái thấy, bởi vì cái thấy ấy, nó gắn chặt vào con mắt, con mắt nó lại gắn chặt vào cái đầu, mà cái đầu lại chính là thân. Vậy thì cái thấy động, có động không? Bàn tay Phật để co mới mở trước cái mắt của mình. Đó. Rồi Phật hỏi ông Anan, Phật hỏi nào? Ông có thấy bàn tay? Đó. Cái bàn tay này nó co, nó mở. Hay cái thấy của ông nó co, nó mở. Thì ông Anan giải nhờ làm sao? Nếu bàn tay của Phật thì có co, có mở. Chứ cái tánh thấy của con, nó còn không... không tĩnh, huống chi là đọc. À, thế sao ông Anan ông không nói được cái bàn tay của con nó tĩnh, chứ việc gì nó động? Cái bàn tay, cái bàn tay của Phật nó động, chứ cái thấy của con ấy nó không động. Sao ông Anan không nói thế mà ông lại nói rằng nó còn không tĩnh, huống chi là động? Nghĩa là thế nào? Là bởi vì cái bàn tay nó có động. Rồi bây giờ nó trở về tĩnh. Thế thì bởi vì nó đã động cho nên nó mới trở về tĩnh. Chứ còn đằng này tôi không động bao giờ cả thì làm sao lại gọi là tĩnh được? Thế cho nên cái danh từ tĩnh không đúng. Bởi vì tôi không động bao giờ cả cho nên tôi không trở về tĩnh. Tĩnh là cái danh từ để đối với động. Mà đằng này tôi không động bao giờ thế cho nên rằng không gọi là tĩnh còn chả đúng, huống chi là bảo nó động. Tại vì cái câu nói của ông Anan thâm thúy. Thế thì đấy là đối với cái tay. Thế bây giờ ông Phật mới lại phóng hào quang sang bên trái, phóng hào quang sang bên phải, hỏi ông Anan cái đầu ông sao hôm nay nó lắc lư. Thế rồi Phật mới bảo ông Anan nói rằng tại con muốn xem cái hào quang của Phật. Thì Phật lại hỏi rằng vậy thì cái đầu ông nó lắc lư hay là cái thấy của ông nó lắc lư? Thì ông Anan giải nhờ làm sao? Bởi vì rằng cái tánh thấy của ông, bởi vì cái, đây sở dĩ Phật nói riêng thêm một cái ví dụ này nữa là cái đầu nó là cái thân. Cái thấy của mình nó cứ gắn chặt vào cái đầu, cho nên là chúng ta hay lẫn vì cái đầu nó động mà chúng ta tưởng rằng cái thấy nghe hay biết của mình nó cũng động, chứ không biết rằng cái thấy nghe hay biết của mình nó không hình không tướng, bản lai nó bất động. Bởi vì nó bất động mà nó vẫn không ở thường trụ, chứ nó không dính gì với cái thân này. Chúng ta thì cứ yên chí rằng vì ở trong bụng mẹ đi ra có cái thân rồi mới có cái thấy cái nghe. Yên chí rằng cái thấy cái nghe này nó hệ thuộc với cái thân này, chứ không ngờ rằng cái tánh thấy tánh nghe của chúng ta nó vẫn thường trụ ở khắp mười phương, trong khi cái thân quả báo này có may có may không. Bởi vì sáu căn nó gắn chặt ở cái thân cho nên chúng ta dễ lầm cái đó.